Khuynh đảo thiên hạ, chương 64, C64, Nguyệt Quan là ai hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không được, Tả Tiểu Đa, gia đình nghèo khó phải cố gắng tu luyện. Tần Phương Dương nói, cái khác cũng không cần nói nữa. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm cũng chỉ có học tập. Ngươi, hiểu chưa? Tả Tiểu Đa cúi đầu xuống. Cảm ơn thầy ạ. Thầy thật sự là thiên hạ mẫu mực, học sinh cả đời này nhất định lấy thầy làm gương. Tần Phương Dương chỉ cảm thấy một cục tức nghẹn ở lồng ngực. Đi lên không được, mà đi xuống cũng không xong. Đột nhiên muốn đánh người, thế nhưng không có ai cho hắn đánh. Ngồi xuống đi, Tần Phương Dương buồn buồn nói. Tiếp theo, sẽ chọn đọc một vài tin tức tốt. Nghe nói là tin tức tốt, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Chỉ là tất cả mọi người có chút kỳ quái. Trước kia lúc thầy Tân đọc tin tốt, lúc nào cũng là mặt mày hớn hở, hăng hái. Hôm nay làm sao lại rầu rĩ có vẻ không vui thế? Cái này thật lòng là có chút khác thường. Ngay tại vài ngày trước, trăm vạn đại quân Vu Minh còn huy động yêu thú cả toàn diện xâm phạm biên giới Nhật Nguyệt Quan. Song phương huyết chiến 7 ngày 7 đêm. Chiến tuyến Nhật Nguyệt Quan tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hữu Lộ Thiên Vương của nhân tộc là Du Đông Thiên đuổi tới. Một trận huyết chiến, đánh bại một trong 12 thiên vương của Vu Minh là Đại Lực Thiên Vương Hậu Vân Hải. Đã giúp Nhật Nguyệt Quan chuyển nguy thành an, càng thừa thắng xông lên, đuổi kẻ địch ra xa 3.000 dặm. Tân Phương Dương đọc một lúc, giọng đọc dần trở nên phấn chấn. Trước mắt, Nhật Nguyệt Quan tiến đầu phòng tuyến. Đã tiến lên 2.500 dặm, hiện tại đang kiến thiết cứ điểm mới, mà cứ điểm mới này được đặt tên là Thiên Vương Quan. Đây là một lần thắng lợi vĩ đại của tinh hồn nhân tộc chúng ta. Vạn tuế, toàn bộ phòng học đột nhiên sôi trào lên, tất cả học sinh đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô to lên. Nhật Nguyệt Quan, nhân tộc chúng ta đã cố thủ mấy vạn năm. Hiện tại rốt cuộc xem như đạt được một cơ hội để tranh thủ nghỉ ngơi. Tân Phương Dương hưng phấn đến mức khuôn mặt phát sáng. Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân uy vũ. Phòng học sôi trào. Chỉ có Tả Tiểu Đa biểu thị ngơ ngác đối với những chuyện này. Bởi vì lúc trước hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua những điều này. Cái thắng lợi này. Còn có thành lập cứ điểm. Đại biểu cho cái gì? Bao nhiêu năm rồi? Nhân loại chúng ta gian khổ chiến đấu tại Nhật Nguyệt Quan. Xương trăng chất đống, anh linh vô số. Tần Phương Dương nhẹ nhàng thở dài. Chỉ tính những anh hùng trước giờ đã ngã xuống ở Nhật Nguyệt, đã sớm không dưới 100 tỷ người rồi. Tương lai, người có tu vi đạt đến mức nhất định đều phải đi tới Nhật Nguyệt Quan, để đồng cam cộng khổ với mọi người. Đó là biên giới của chúng ta, cũng là lãnh địa của chúng ta. Cổ nhân nói, một tấc sơn hà một tấc máu. Tần Phương Dương tràn đầy cảm khái. Nhưng, sơn hà ở Nhật Nguyệt Quan, mỗi một tấc đất nơi đó, đâu chỉ là một tấc máu. Mỗi một tấc đất, đều có 100 vạn anh linh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng học đều yên lặng lại. Cho dù là người có tính bách bại hoại tương tửng như Tả Tiểu Đa, giờ này khắc này, cũng cảm giác trong lòng nặng nề. Nhưng vào đúng lúc này, một cái âm thanh bại hại đột nhiên uể oải hỏi. Thật ra, ta quan tâm nhất là, Nguyệt Quan là ai? Vì sao nhiều người như vậy đều muốn đi tới đó? Còn nữa, vì sao ngay cả chúng ta tương lai cũng phải đi? Cái kia, Nguyệt Quan là ai? Tần Phương Dương bỗng nhiên nổ tung. Đến cả Tả Tiểu Đa cũng có cảm giác người anh em vừa mở miệng hỏi kia. Thật sự là không sợ dọa chết người khác mà. Dò theo nơi phát ra câu hỏi nhìn thử, lại nhìn thấy rõ ràng là một tên nhóc mập mạp xếp hạng thứ tư, một mặt không quan trọng, thậm chí còn có chút buồn ngủ mông lung. Tên nhóc này đang mở to đôi mắt ngơ ngác, có vẻ như chưa tỉnh ngủ. Cũng là ngay lúc này, bỗng nhiên cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng của cả lớp. Hai mắt đang mơ mang buồn ngủ càng mở càng lớn, dần dần toát ra biểu cảm kinh hoàng. Lý Trường Minh, Tần Phương Dương tức giận đến mặt đều tím tái lại. Ngươi tu luyện đại mộng thần công gia truyền của ngươi. Cái này cố nhiên là có ý nghĩa của nó. Nhưng ngươi có thể nào đừng tùy tiện mở miệng phát ngôn linh tinh được không hả? Có thể để đầu óc ngươi tỉnh táo chút được không? Lúc này có vẻ như Lý Trường Minh mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Gương mặt mập mạp hoảng hốt lắc lắc nói. Thầy ơi, ta sai rồi. Ta không phải cố ý đâu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật sự không phải ta cố ý đâu. Bình thường thì cũng thôi đi. Hôm nay sai lầm như thế. Không phải một câu thật xin lỗi là có thể cho qua được. Ngươi vừa rồi khinh nhờn chính là những anh hùng đã bảo vệ chúng ta. Bảo vệ tất cả dân chúng. Tân Phương Dương giận dữ nói. Hôm nay, cả ngày, toàn bộ hành trình đều trồng chuối bằng một tay để nghe giảng bài và tu luyện cho ta. Nếu mà ngã thì đi về nhà luôn đi. Tiểu mập mạp Lý Trường Minh lại không tranh luận. Ngoan ngoãn đứng lên, vặn vẹo lên khuôn mặt. Rồi trồng chuối bằng một tay. Vội vã giải thích. Thầy ơi, ta là thật sự không biết Nguyệt Quan là ai. Hắn làm sao lại trở thành anh hùng. Cút ra ngoài cho ta. Cách chương.